Cửu vực kiếm đế, chương 3106, sát uy, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Nén giận phía dưới, gần như tất cả lực lượng, đều quán thâu tại trong tay hắn một căn trường mâu bên trong. Trường mâu ngưng tụ, phía trên lại hiện ra cái này cổ lão minh văn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái này một căn cổ lão trường mâu. Hội tụ lâm thiên tiên đế toàn lực. Hắn võ đạo, toàn bộ dung nhập trong đó. Mới biến thành dạng này một căn trường mâu. Người, muốn giết ta. Chấm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đột nhiên, Sở Phong Miên đột nhiên ngẩng đầu. Ánh mắt của hắn rơi vào cái kia lâm thiên tiên đế trên thân. Hắn máu hai mắt màu đỏ bên trong. Tràn ngập sát cơ. Muốn giết ta người. Đều phải chết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Oanh. Sở Phong Miên não hải. Triệt để lâm vào điên cuồng. Tại hắn một nửa khác trong thân thể hư vô chi lực. Lại lần nữa là bị áp chế hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Tại Sở Phong Miên bây giờ trên thân, duy có sát ý vô biên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chết, lục huyết ma kiếm, xuất hiện ở Sở Phong Miên trong lòng bàn tay. Bị Sở Phong Miên một bạt tay nắm, tay hắn cầm lục huyết ma kiếm. Ẩm vang bước ra một bước, tốc độ này nhanh đến cực hạn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Tất cả mọi người đều chỉ thấy một cỗ huyết quang phóng lên tận trời. Nhưng Sở Phong Miên thân thể đã là tới gần tại lâm thiên tiên đế bọn người trước mặt. Một cỗ to lớn sát ý tại lục huyết ma kiếm bên trong chỗ ngưng tụ. Ẩm vàng ở giữa cái này một cỗ to lớn sát ý liền là hướng về phía chung quanh khuếch tán gào thét lật lăn đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Lục huyết ma kiếm mũi kiếm ra khỏi vỏ. Một kiếm rơi sau một khắc. To lớn sát ý bay thẳng cửu tiêu. Toàn bộ ma quật đều bị cái này sát ý bao phủ. Gần như thực chất hóa sát ý đụng chạm lấy ma quật. Ma quật thiên địa pháp tắc đều phát sinh biến hóa. Càng phát ra hỗn loạn lên. Mũi kiếm lóe lên. Sở Phong Miên mũi kiếm đã là hướng về phía lâm thiên tiên đế chém xuống. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ầm ầm, cái này mũi kiếm, cùng lâm thiên tiên đế trong tay ngưng tụ trường mâu. Đột nhiên đụng vào nhau. Hai cỗ lực lượng giao phong một khắc. Bạo phát liên hoàn bạo tạc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, sau đó một tiếng thanh thúy tiếng vang. Lâm thiên tiên đế trong tay ngưng tụ trường mâu. Tại cái này mũi kiếm va chạm phía dưới. Ẩm vàng đứt gãy, ngay tại lâm thiên tiên đế trong tay, biến thành vô số vỡ vụn mảnh vỡ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một chiêu phía dưới, cái này lâm thiên tiên đế gần như một thân võ đạo ngưng tụ ra trường mâu. Chính là cứ như vậy vỡ vụn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tại một kiếm này chặt đứt lâm thiên tiên đế trong tay trường mâu về sau. Sở Phong Miên thân hình, càng là không có chút nào dừng lại. Tay hắn cầm lục huyết ma kiếm, lại là một cỗ to lớn sát ý ngưng tụ, biến thành một đạo huyết sắc mũi kiếm, trực chỉ lâm thiên tiên đế chém xuống. Ầm ầm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái kia lâm thiên tiên đế bên người vô số bình chướng, đều tại cái này một đạo máu hồng kiếm phong phía dưới. Bị hoàn toàn chảm phá. Cái này một đạo huyết sắc mũi kiếm bỗng nhiên đâm vào đến lâm thiên tiên đế trên ngực. Một đạo hào quang màu đỏ như máu quán xuyên lâm thiên tiên đế ngực. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Lâm thiên tiên đế ánh mắt đều là vô cùng không thể tin. Tựa hồ đều không có ý thức được bộ ngực hắn thế mà cứ như vậy bị một kiếm xuyên qua. Từ cái này ngực vết thương chỗ, liên tục không ngừng tinh huyết chi lực, phi tốc trôi qua cái này, bị Sở Phong Miên thôn phệ. đồng loạt ra tay. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Một mực là đến giờ phút này, ba người khác mới sắc mặt kịch biến, đồng loạt phản ứng lại đây. Cái kia diễn kiếm đế trước tiên động thủ, một thanh linh kiếm xuất hiện ở hắn trong lòng bàn tay. Chỉ gặp một vòng kiếm quang lại hiện ra trên bầu trời. Cái này một đạo kiếm quang, diễn biến ngàn vạn, đại diễn kiếm thuật, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Ngàn vạn kiếm quang, đồng thời rơi xuống, hướng về phía Sở Phong Miên chém xuống. Nhưng Sở Phong Miên, lại là không có chút nào để ý tới bầu trời này bên trên hàng lâm xuống kiếm quang. Trong tay hắn lục huyết ma kiếm lần nữa khẽ động, phóng lên tận trời. Một cỗ bầy biện ra hồng kiếm khí màu đỏ ngòm, chừng mấy chục vạn trượng chi lớn, bao phủ thiên địa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Tất cả kiếm quang tại cái này một đạo kiếm khí màu đỏ như máu trước mặt đều là không có chút ý nghĩa nào, bị trong nháy mắt đánh tan. Đồng thời một bên khác, Sở Phong Miên thân hình cũng là đột nhiên khẽ động, hướng về phía cái kia tinh cực lão nhân thần hy thiên tôn phương hướng vọt tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Sở Phong Miên trong óc rõ ràng cảm giác được, hai người này mới là hắn chân chính uy hiếp. Người này đã không phải là người. Ta hiện tại lâm vào trong điên cuồng, trở thành chỉ biết là giết chóc quái vật, đã mất đi ý thức. Chẳng lẽ hắn bị ma quật khống chế? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Thần Hy Thiên Tôn ánh mắt nhìn về phía Sở Phong Miên. Lúc này hắn vậy phát hiện Sở Phong Miên trên thân dị dạng. Bất kể nói thế nào, trước chấn áp kẻ này lại nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Cái kia tinh cực lão nhân thét dài một tiếng, trên người hắn cực tinh bào bên trên ngàn vạn tinh thần đột nhiên lóng lánh bắt đầu. Điểm điểm tinh quang liền ở trước mặt hắn biến thành một tôn cự đại tinh đồ. Cái này tinh đồ chính là cực tinh bào lực lượng biến thành, ẩn chứa ngàn vạn tinh thần chi lực. Cái này một tôn cự đại tinh đồ lăng không rơi xuống, hung hăng đặt ở Sở Phong Miên trên thân. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Cái này một tôn tinh đồ thế nhưng là trọn vẹn tương đương với ngàn vạn tinh thần chi lực ngưng tụ, đủ để so sánh một cái tiểu thiên thế giới lực lượng. Hiện tại ầm vang chấn đặt ở Sở Phong Miên trên thân. Chết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Sở Phong Miên trên mặt vẻ điên cuồng không giảm, hắn hét lớn một tiếng, trong tay lục huyết ma kiếm chính là lại lần nữa hướng về phía cái kia một tôn chấn áp xuống tinh đồ chạm tới. Cái này một kiếm chi uy chém chết vạn cổ, thuần túy cực hạn sát ý, đủ để nghiền nát hết thảy. Khi cái này một đạo kiếm quang chém vào đến tinh đồ bên trong một khắc, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Chỉ gặp cái này tinh đồ bên trong đều là bạo phát ra liên tiếp không ngừng bạo tạc. Tại cái này tinh đồ trong đó, từng mai tinh thần đều là tại cái này một đạo kiếm quang phía dưới bị trực tiếp chém vỡ. Dù cho là ngàn vạn tinh thần, vậy ngăn cản không nổi hiện tại Sở Phong Miên kiếm quang. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Trong nháy mắt công phu, tinh đồ bên trong ngàn vạn tinh thần chính là bị chém vỡ hơn phân nửa, đã mất đi tinh thần chi lực gia trì. Toàn bộ tinh đồ cũng bắt đầu biến vô cùng yếu ớt, lung lay sắp đổ, phảng phất lúc nào cũng có thể vỡ vụn một dạng. Làm sao có thể? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Cái kia tinh cực lão nhân thấy cảnh này, con mắt đều là trừng đến to như hạt đậu. Cái này tinh đồ thế nhưng là cực tinh bào biến thành, vì ngưng luyện cái này cực tinh bào, tinh cực lão nhân trọn vẹn là hao phí ba cái thời đại thời gian mới thu lấy mấy vạn mai tinh thần. Ở trong đó mỗi một mai tinh thần đều là bị hắn chỗ ngưng luyện, Bàn về uy lực có thể so với tiên đế. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mà cái này cực tinh báo. Càng là từ cái này vạn mai tinh thần ngưng tập hợp một chỗ. Chính là cực đạo tiên binh. Uy lực có thể so với tiểu thiên thế giới. Nhưng lại tại cái này sở phong miên một dưới thân kiếm. Cực tinh báo thế mà liền bị phá hủy hơn phân nửa. Tinh đồ ầm vang vỡ vụn. Lại lần nữa biến thành cực tinh báo. Về tới tinh cực lão nhân bên người. Nhưng bây giờ nhìn một cái. Tại cái này cực tinh bào phía trên. Lúc đầu tránh diệu tinh thần. Tuyệt đại bộ phận đều là triệt để biến mất. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cực tinh bào đều là biến rách tung tóe. Lúc nào cũng có thể vỡ vụn. Cực tinh bào đều bị một kiếm chảm phá nát. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Diễn kiếm đế thấy cảnh này, cũng là chấn kinh nói không ra lời. Cái này cực tinh báo, có thể so với một cái tiểu thiên thế giới lực lượng. Đều bị sở phong miên một kiếm chém giết. Đây chẳng phải là mang ý nghĩa. Bình thường tiên đế bản thể, tại cái này sở phong miên trước mặt. Vậy bất quá là vài kiếm, là có thể giải quyết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Sở phong miên hiện tại thể hiện ra lực lượng, vượt rất xa hắn tưởng tượng, không quản hắn mạnh cỡ nào. Hắn hôm nay y nguyên chỉ là một vị tiên tôn. Hắn lực lượng không thể nào là vô cùng vô tận. Chỉ cần là hôm nay chém giết hắn, hắn liền không có tại trọng sinh khả năng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, diễn kiếm đế ánh mắt băng lãnh, giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cách chương.